Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1299, chương 1300, thứ hai cuốn bí điển. Chọn tòa đại trận trực tiếp liền đem Lâm Tiêu bao phủ ở trong đó. Giữa đình viện, nhất thời vác chia nhỏ ra, một nửa là Lâm Tiêu bế quan mà, một nửa mới là bình thường đình viện. Trận pháp rất lớn, là Lâm Tiêu thiết kế tỉ mỉ, vì đó là có thể phòng ngự đủ loại công kích. Hắn biết rõ, hôm nay đã nhận được giá y chi thuật, nhất định sẽ có một ít kẻ phạm pháp muốn được. Vậy mình đang bế quan thời điểm, khẳng định cũng sẽ không an toàn. Vì bảo đảm ở đủ an toàn, mới có loại này một tòa pháp trận. Tại sao có thể như vậy? Lâm Tiêu phát hiện, mình ở trong pháp trận tất nhiên cũng không thể ngăn cản kia năng lượng thần bí nhập vào cơ thể mà vào, mà những cái kia tiến vào vào thân thể lực lượng thần bí, lại khiến cho thân thể của hắn không ngừng lớn mạnh, thật giống như ăn một loại nào đó tăng cường công lực đan dược một dạng, không ngừng bành trướng. Hôm nay Lâm Tiêu tu vi đã sắp đạt đến động hư sơ kỳ rồi. Nếu mà tại loại này đảm nhiệm nó phát triển tiếp, khả năng đạt đến độ kiếp cảnh đều là vấn đề thời gian mà thôi. Loại này chớp mắt liền tu luyện lực lượng, chỉ sợ là có vấn đề. Tìm, nhất định phải tìm ra vấn đề chỗ ở, nghĩ tới đây, Lâm Tiêu thần thức trực tiếp tiến vào sâu trong thân thể. Một chỗ này tử phủ, tử phủ là mỗi một vị người tu hành đều muốn mở ra chỗ tu luyện. Cũng có thể nói là thân thể con người thần bí động phủ, để cho ngưng thần cư trú. Hôm nay tử phủ cũng đang không ngừng biến hóa, mà tại tử phủ trong, quả nhiên có thể nhìn thấy một tia sương mù màu đen tại từ bốn phương tám hướng tụ đến. Quả nhiên có vấn đề. Lâm Tiêu đứng tại tử phủ vùng trời, nhìn đến những cái kia ánh sáng màu đen điện, lấy tử phủ làm trung tâm hội tụ mà đi. Điểm sáng màu đen cư nhiên ngưng tụ thành một người, một cái có đến yêu tà nụ cười người trẻ tuổi. Ngươi là ai? Lâm Tiêu nguyên thần hàng lâm tại tử phủ trong, đứng ở người trong suốt kia đối diện quát lớn, nhưng mà người kia cũng không để ý tới Lâm Tiêu, vốn là nhắm mắt lại hắn dần dần ngồi xếp bằng tại trong hư không, thật giống như đây là địa bàn hắn một dạng. Ha ha, có ý tứ. Lâm Tiêu cũng không gấp, vung tay lên, trực tiếp ngay tại tử phủ bên ngoài trống lên một cái kim sắc quang cháo. Quang cháo mặc dù không lớn, nhưng vừa vặn đem trọn cái tử phủ đều có thể che phủ ở trong đó. Điều này cũng gảy kia điểm sáng màu đen hội tụ, không có năng lượng màu đen hấp thu, lấy được có chút mơ hồ bóng người, chơi bời động. Một đôi hai con mắt màu đen đặc mở ra, trong nháy mắt, Lâm Tiêu cảm thấy một cổ giết người kích động, loại kia khát máu, loại kia làm phản, loại kia không cố kỵ chút nào kích động cảm giác, từ nhưng mà sinh, mà hết thảy đều là nam tử một đôi mắt tạo thành. Có thể tưởng tượng được, ngươi là một đôi ánh mắt gì, để cho người không dám nhìn thẳng. Lâm Tiêu không hổ là có kinh nghiệm lão bài tu hành già, đang cảm thụ đến khác thường thời điểm, liền đã làm xong chuẩn bị, mặt ngoài thân thể đồng dạng vác kim quang bao phủ, để cho toàn bộ năng lượng đều bị màu vàng quang minh tịnh hóa. Thời gian trôi qua rất nhanh, nam tử hoạt động một chút thân thể, ngẩng đầu, nhìn một chút tử phủ, ngay sau đó liền thấy Lâm Tiêu, hắc hắc. Tiểu gia hỏa, ngươi làm gì vậy, muốn cùng ta đối nghịch đi? Thiếu niên có đến mắt ngọc mày ngài, cười lên dị thường yêu ta, để cho người có đến một loại vui lòng phục tùng cảm giác. Ngươi tại ta tử phủ trong làm gì? Ta không thích địa bàn mình vác người khác chiếm cứ. Bất quá ta người này đâu cũng tò mò, chính là muốn biết vì sao. Ngươi có thể trả lời cho ta sao? Lâm Tiêu khẽ mỉm cười nói ra. Nam tử sững sờ, hắn không nghĩ đến người trước mắt này đâu không có động thủ trước, ngược lại muốn biết vì sao. Đây coi như là một đóa hiếm thấy sao? Tại hắn nhận thức bên trong, phàm là nhìn thấy người khác hận không được đem hắn giết chết cho thống khoái. Chưa từng có người nào có thể đứng ở chỗ này nói chuyện phiếm với hắn. Lâm Tiêu là cái thứ nhất. Tiểu tử, ngươi biết ngươi là đang cùng ai tán gẫu sao? Thiếu niên đồng dạng hồi lấy mỉm cười nói. Hắn cảm thấy Lâm Tiêu không có sát ý, nhưng tương tự cũng có thể cảm giác được Lâm Tiêu địch ý. Bất kể nói thế nào, bản thân cũng tại người khác tử phủ sâu bên trong. Cái này đã chạm tới rồi người tu hành lằn danh, muốn là bình thường người, chỉ sợ sớm đã ra tay đánh nhau. Ai còn có thể tâm bình khí hòa đứng ở chỗ này nói với ngươi? Nhưng mà người trẻ tuổi trước mắt này liền làm được. Chính là kia lại có thể thế nào đâu? Mình không có khả năng bỏ qua tốt như vậy thời cơ. Lâm Tiêu mắt không hề nháy một cái nhìn đến thiếu niên. Trong lòng kinh ngạc vô cùng. Tại kim quang chiếu xuống, tẫn nhiên còn có thể không có phản ứng. Như vậy nói cách khác, người trước mắt này cũng không phải tà ác năng lượng ngưng tụ mà thành, mà là một cái linh hồn. Chẳng lẽ nói, nghĩ tới đây Lâm Tiêu không dám tiếp tục suy nghĩ. Hắn nhất định phải trưng cầu đối phương câu trả lời. Ngươi là muốn chiếm cứ thân thể ta, sau đó phục sinh? Lâm Tiêu vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Quả nhiên, đối diện nam tử, khóe miệng hơi hơi dương lên. Nhìn thấy vẻ mặt này, Lâm Tiêu đã sớm đoán được câu trả lời. Sợ rằng tự mình nói đúng rồi. Ngươi không phải đoán được sao? Còn cần hỏi ta sao? Nam tử mỉm cười nói. Ngươi cổ thân thể này rất đặc biệt a. Có một ít ta đều chưa có tiếp xúc qua đồ vật. Ngược lại để cho ta có chút kiêng kỵ. Không dám xuống tay với ngươi. Lúc này mới không cảm giác chút nào tại ngươi tử phủ dốc lòng tu luyện. Nam tử dừng một chút. Tiếp tục nói. Vốn định chờ ta lớn mạnh bản thân, tại đến công kích ngươi thần hồn. Nhưng mà thôn phệ, chính là không thể tưởng. Ngươi lại có thể biết như vậy cảnh giác. Ngày đầu tiên tu luyện giá y chi thuật liền phát hiện khác thường. So với cái gọi là cổ thông người chính là mạnh không biết bao nhiêu lần. Mắt lạnh nhìn nam tử Lâm Tiêu, căn bản không tin tưởng hắn mà nói. Người này tu vi tại thời điểm sống sót khẳng định vô cùng cường đại. Nhưng mà kia có thế nào? Hôm nay ngươi chết, chính là thần hồn, luận thần hồn. Trong thiên hạ này còn có ai là đối thủ mình? Chỉ có thể với tư cách chất dinh dưỡng. Xong mà hết thảy nam tử cũng không biết. Thần hồn cường đại, đó là Lâm Tiêu mình. Vốn là thiên giới tiên tôn. Hôm nay khuất phục tại nhỏ như vậy địa phương. Tìm kiếm cơ duyên đột phá. Tiểu tử, ngươi còn muốn làm gì? Ngươi biết trước, ta đều nói. Làm sao ngươi muốn đổi ý sao? Thanh âm nam tử dừng một chút, nói ra, Lâm Tiêu có thể không để ý đến hắn. Vung tay lên, màu vàng quang minh trực tiếp hóa thành màu vàng giết, hướng về nam tử chém tới. Nam tử vốn định nhấc tay chống cự, nhưng mà khiến hắn ngoài ý muốn là, cầm đạo kim quang quá mạnh mẽ, căn bản không thể nào là hắn có thể ngăn cản. Ngay tại nguy cấp đồ hộp, nam tử nhanh trí nói ra một cái bí mật. Chờ một chút, ta có thể giúp ngươi tìm đến giá y chi thuật cuốn thứ hai. Nhưng ta có một cái yêu cầu, chính là ngươi phải giúp ta làm một câu thân thể. Bất luận sống chết đều có thể, chỉ cần là một cụ nhân sinh. Lâm Tiêu cuối cùng thỏa mãn hắn dục vọng, cho hắn tìm một cái không sai chỗ. Cái kia như cũ là tử phủ một góc, nhưng là đối với hắn mà nói đã đủ. Sự tình làm xong sau đó, Lâm Tiêu trực tiếp đem một cước kia tử phủ cho phong ấn. Bên trong nam tử không ra được, điểm sáng màu đen cũng không vào được. Đây mới là Lâm Tiêu muốn được tốt nhất câu trả lời. Theo sau hắn thần thức cứ như vậy thối lui ra thân thể của mình. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.